Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 36. Ngoài việc thu thập đủ điểm sinh tồn, tôi cũng cần phải thu thập tất cả các bức ảnh của Boss để có thể phá Infinite Escape. Vì vậy, với Joshua, điều đó thực sự không phải là điều mà tôi tự nguyện. Tôi đã bị cưỡng chế. Đến, ôi gom, tại sao biểu hiện của Bạch Nhiễm trông tệ hơn? Giọng của Thừa Chí Chu nhỏ dần khi anh nhận thấy môi của Bạch Nhiễm mỏng hơn và biểu cảm của cậu trở nên tối hơn. Điều này đặc biệt xảy ra khi cậu mở cuốn sách ra và thấy những trang và những trang in bóng ông chủ. Tay cậu siết chặt hơn và cậu dần dần ngừng lướt qua. Những ngón tay của cậu siết chặt lấy các trang và có vẻ như cậu sắp sửa lật trang giấy lên. Vào lúc này, trang mà anh ấy đã dừng lại chính là trang của Joshua. ID 017. Tên, Joshua. Nhiệm vụ nguồn, Midnight Mansion. Mức độ, bình thường. Mô tả, sản phẩm của tình yêu nảy sinh từ mối tình bí mật giữa nam chủ nhân của dinh thự Charlie và cô hầu gái Mary. Sau khi bị nữ chủ nhân May chia cắt thành thịt băm nhỏ, sự bất bình của anh ta tồn tại trong một thời gian dài và cô đặt lại bên trong viên ngọc lục bảo. Điều này cuối cùng dẫn đến việc anh ta trở thành một linh hồn xấu xa. Thứ duy nhất đi cùng anh là sợi dây chuyền do cha mẹ anh để lại. Lời nguyền độc ác sẽ dế, tê hết bất cứ ai đặt chân vào dinh thự, cắt đứt anh ta khỏi mọi sinh vật và nô dịch linh hồn của họ để anh ta điều khiển. Đây là tình yêu xoắn xuýt mà cha mẹ anh để lại, những người mong muốn anh ta có thể lớn lên một cách an toàn. Người chết trở thành nguồn dinh dưỡng của anh ta, anh chưa bao giờ coi người sống là đồng loại của mình và chỉ coi họ là thức ăn. Những hồn ma cũng vô cùng sợ hãi anh ta và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ta. Mỗi ngày vào lúc nửa đêm, anh ta thức dậy sau giấc ngủ của mình và trước khi mặt trời mọc, anh ta sẽ lại nhắm mắt. Trong giấc mơ của anh chỉ có bóng tối và vì anh ta chưa bao giờ bước ra khỏi biệt thự để nhìn cảnh vật bên ngoài, nên anh ta chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời. Anh ta cảm thấy cô đơn nhưng anh cũng không biết rằng anh ta đang cô đơn. Mãi cho đến nhiều năm sau, khi cánh cửa biệt thự một lần nữa bị đẩy ra, anh mới mở mắt ra và nhìn thấy anh. Chí Chu. Cũng như ánh sáng trong mắt, anh ta không biết mặt trời trông như thế nào, nhưng vào lúc này, anh ta nghĩ, smart, chuyện trinh thám, Bạch Nhiễm hung tợn đóng sầm sách lại, biểu hiện của cậu rất tệ. Thừa Chí Chu ngạc nhiên, anh lo lắng nhìn cuốn sách vì sợ Bạch Nhiễm sẽ xé nó ra. Lúc này, anh thực sự hối hận khi lấy cuốn sách ảnh ra và cho Bạch Nhiễm xem vì đoạn mô tả đầy cảm xúc đồng tính hẳn đã khiến Bạch Nhiễm tức giận như thép. Xin lỗi, đừng tức giận. Tôi thực sự xin lỗi vì đã cho anh thấy những thứ này. Thừa Chí Chu tỏ vẻ xấu hổ và thận trọng xin lỗi Bạch Nhiễm. Bạch Nhiễm không thể duy trì sự tức giận của mình lâu trong khi cậu bị Thừa Chí Chu nhìn một cách đáng thương. Cậu bất lực thở dài rồi đưa tay vò nhẹ mái tóc của anh. Cậu trả lại cuốn sách và nói nhẹ nhàng. Anh không tức giận, đây là một vấn đề với trò chơi nên làm sao anh có thể đổ lỗi cho em được. Khi nói điều này, cậu thoáng nhìn vào cuốn sách ảnh. Ánh mắt cậu vô cùng lạnh lùng nhưng ngay khi rời ánh mắt cậu lại câu môi cười với Thừa Chí Chu. Cậu lặp lại, thực sự, anh không tức giận. Cảm ơn anh, Thừa Chí Chu rất xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết rằng, mặc dù là một người ngay thẳng thép, nhưng một người tốt bụng như Bạch Nhiễm chắc chắn sẽ hiểu được những khó khăn của anh. Anh có thể thêm em như một người bạn không? Bạch Nhiễm mắt lại quét qua cuốn photobook vài lần nữa. Bằng cách này, chúng ta có thể hợp tác với nhau trong các trường hợp trong tương lai. Khi đi sưu tầm những bức ảnh đó, nhớ dẫn anh theo nhé. Tất nhiên rồi à, Thừa Chí Chu vui mừng. Đối với anh, đây là một món quà Thượng Đế gửi tặng. ID diễn đàn của tôi là Orange Juice, giống như nước trái cây mà bạn uống. Của bạn là gì? Có ai nhớ biệt danh của bé lá Chí Chu không nào? Trong Infinite Escape, người chơi không thể giao tiếp thông qua hệ thống và chỉ có thể kết bạn với nhau như bạn bè thông qua diễn đàn. Một số chức năng của diễn đàn được liên kết với hệ thống để người chơi có thể sử dụng diễn đàn để giao tiếp với bạn bè của họ và họ cũng có thể chọn tham gia các phiên bản tương tự. Nhiều người chơi đã từng phàn nàn về điều này. Hệ thống rõ ràng là rất thông minh nhưng tại sao nó không cho phép họ kết bạn với nhau như bạn bè thông qua hệ thống mà phải thông qua diễn đàn? Nhưng sau nhiều năm không làm được gì, các người chơi chỉ có thể bất mãn và cảm thấy bất lực. Cách chương.